Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, tỷ tỷ của ta. Hôm nay cái này so với đấu, 10 phần trọng yếu, hắn nhi tử liền cái này sao nhận thua, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trung Vô nhìn về phía Tam Thống Lĩnh, vô cùng cười lạnh mở miệng, ha ha, phế vật, tại đầu ngươi bên trong. Ta một mực chính là một cái phế vật. Vậy ngươi còn nhận ta cái này cái nhi tử làm gì sao? Hỗn trướng. Tam Thống Lĩnh nghe xong, lúc này tức giận một câu. Mọi người tại đây, trong nháy mắt đều là vì chi kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Trung Vô vậy mà cùng cha mình Tam Thống Lĩnh ở nơi này tứ viện thi đấu bên trên. Cãi vã. Ha ha, ngươi thành công. Ngươi quá nghiêm khắc bản thân. Ngươi liền tới quá nghiêm khắc ngươi con cái. Lấy không phải người phương thức đối đãi ngươi hài tử. Ta hỗn trướng lại như thế nào? Trung Vô cười lạnh gầm thét. Trung Vô, ngươi lặp lại lần nữa. Từ hôm nay, ta liền không có ngươi cái này hỗn trướng nhi tử. Tam Thống Lĩnh nghe xong, lúc này vô cùng nổi giận mở miệng. Không có. Ha ha, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm ngươi nhi tử. Từ khi tỷ tỷ bị ngươi bức sau khi chết, trong nội tâm của ta sớm đã không có ngươi người phụ thân này. Trung Vô nói xong lời cuối cùng, lúc này nổi giận mở miệng. Ngươi, Tam Thống Lĩnh trong nháy mắt cảm giác trong lòng đau xót. Sắc mặt đột nhiên trắng lên. Nữ nhi của hắn, đó là hắn một đau nhức. Giờ phút này, mọi người tại đây, không ai mở miệng, chẳng ai ngờ rằng sự tình hội náo đến nước này. Trung Vô nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp mở miệng. Phong đại sư, người ta không oán không cứu. Ta tu vi tuy có 90 mạch, nhưng tự biết không phải đối thủ của ngươi. Trận này ta nhận thua. Nhận thua, đại gia không nghĩ tới. Trung Vô cũng là như vậy trực tiếp nhận thua. Liền cử động tay đều không có động thủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Bây giờ toàn bộ chủ thành cũng chỉ có Ái Tu La có thể xứng làm Cổ Phong đối thủ. Nói đi, Cổ Phong nhìn về phía Trung Vô mở miệng. Hắn tự nhiên biết Trung Vô dụng ý. Trung Vô nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Đại sư, trong nội tâm của ta có ác mộng. Ta không cách nào giải thoát. Còn mời đại sư giải cứu ta. Nói đi, nếu như đáng giá ta xuất thủ, ta sẽ giúp ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Trung Vô mở miệng. Vì hạnh nhi giải khai ác mộng. Thành chủ không có phản ứng. Cổ Phong không sai biệt lắm cũng biết thành chủ danh giới cuối cùng ở nơi đó. Cái này Trung Vô cùng Cổ Phong xác thực không có cựu oán. Lúc trước tới buồn nôn Cổ Phong một lần. Đối với Cổ Phong kỳ thực không có ra sao ảnh hưởng. Nếu như đối phương giấc mộng này nói mớ đáng giá Cổ Phong đến giải khai, Cổ Phong tự nhiên sẽ xuất thủ. Mất mặt xấu hổ đồ vật, còn không mau im ngay. Tam Thống Lĩnh giờ phút này tức giận một câu. Ngươi sợ tội mình bị người biết đạo sao? Ha ha, ta lại muốn nói. Trung Vô nghe xong, cười lạnh mở miệng. Ngươi cái này nghiệt tử. Tam Thống Lĩnh nổi giận, liền muốn động thủ. Một bên Nhị Thống Lĩnh lại là đem trực tiếp ngăn lại. Mở miệng, Tam Thống Lĩnh, rất nhiều chuyện chung quy là phải giải quyết. Tam Thống Lĩnh ánh mắt biến hóa, cuối cùng không tiếp tục nhiều lời. Trung Vô nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Phong đại sư, ta có một cái thân tỷ tỷ, nàng đối đãi ta vô cùng tốt. Một năm kia, tiếp đó Trung Vô kể ra lên hắn qua lại. Trung Vô tỷ tỷ tên là Chuông Yến, vì mẫu thân mất sớm, Chuông Yến đối với Trung Vô càng thêm yêu mến. Trung Vô phụ thân Tam Thống Lĩnh là một cực kỳ nghiêm ngặt người. Hắn lúc còn trẻ lấy không phải người phương thức tu hành, thành tựu cuối cùng thống lĩnh. Tam Thống Lĩnh liền để Trung Vô cùng Chuông Yến cũng lấy loại kia không phải người gần như tự ngược phương thức tu hành. Mà tu hành không đạt được Tam Thống Lĩnh tiêu chuẩn, chính là tàn khốc ẩu đả. Đại sư, ngươi xem. Nói đến đây, Trung Vô cởi bản thân quần áo. Chỉ thấy thân thể của hắn bên trên lít nha lít nhít đều là vết sẹo. Mỗi một vết sẹo đều là cực sâu, có tổn thương sẹo hiện ra ám hắc sắc. Có thể tưởng tượng hắn trưởng thành trải qua ra sao. ta là nam tử, bằng vào ta thể chất, còn có thể tiếp nhận. Nhưng tỷ tỷ, nàng dù sao cũng là một cái nữ tử. Một lần tỷ tỷ không có hoàn thành hắn lưu lại tu hành nhiệm vụ. Lần nữa bị nàng tàn khốc hành hung. Trung Vô mở miệng, nói nhìn về phía Cổ Phong. Đại sư, ngươi biết tên cầm thú này dùng ra sao đánh chúng ta sao? Dùng hắc lăng thép bện roi thép, còn kề cận nước muối. Mỗi lần đánh xong cái kia đau đớn số trời đều không tiêu tan. Tỷ tỷ vốn là nhiều lần thay ta khiêng roi. Một lần kia bản liền trọng thương phía dưới nàng, không có vượt qua đi. Ba ngày sau đó, tỷ tỷ bệnh nặng ở giường, cứ như vậy chết. Một năm kia, ta 10 tuổi, tỷ tỷ chỉ có 13 tuổi. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Nhìn về phía Tam thống lĩnh, đây là một cái như thế nào phụ thân? Vậy mà tự tay ẩu đả, đem nữ nhi của mình đánh chết tươi. Không được, không phải như thế, ta không nghĩ tới, nữ nhi của ta, không cách nào tiếp nhận như thế tu hành. Ta thật không nghĩ tới, ta không phải cố ý. Tam thống lĩnh nghe nói lời này, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Ngươi không nghĩ tới, ha ha, Trung Vô cười lạnh, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong đại sư, ngươi biết tỷ tỷ của ta trước khi chết nói với ta cái gì không? Hắn nói cho ta biết, nói cho ta biết không nên trách tên cầm thú này. Trung Vô vừa nói, chỉ Tam thống lĩnh giống to. Diễm Nhi, Tam thống lĩnh nghe nói lời này, trong mắt nước mắt vờn quanh, tâm hắn rất đau. Đây là hắn một sinh cuối cùng nhất hối hận sự tình. Hắn vốn cho rằng, như vậy nghiêm ngặt tất cả đều vì là vì hắn hài tử tốt. Không nghĩ tới, tất cả biến thành như bây giờ. Một cái chết, một cái không nhận hắn người phụ thân này. Đại sư, ta ác mộng liền là tỷ tỷ ta. Mỗi cái ban đêm, ta đều gặp được cái kia mình đầy thương tích tỷ tỷ. Nói với ta nàng đau quá. Nói nàng đau quá a. Trung Vô nói đến đây, nước mắt rơi như mưa, khó có thể tưởng tượng, tại 10 tuổi thời điểm, nhìn tận mắt bản thân yêu nhất tỷ tỷ bị cha mình đánh chết tươi. Đó là một loại như thế nào tâm tình, cũng khó trách, cái này hóa thành khó mà giải khai ác mộng. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là nhưng, nhìn về phía Trung Vô, về sau, ngươi thường xuyên ra vẻ nữ dạng, kỳ thực là ngươi ác mộng quá sâu. Thường xuyên phát tác, ngươi ra vẻ nữ tướng, là muốn nói cho bản thân, tỷ tỷ vẫn luôn tại, có đúng không? Bởi vì cái này cầm thú nghiêm ngặt, tỷ tỷ mỗi ngày đều mặc nam tử quần áo, mỹ lệ nàng, chưa bao giờ có trang tướng mạo, tỷ tỷ đã từng nói, hắn thật hâm mộ, những cái kia vẽ lấy đỏ nhạt môi, ăn mặc váy hoa thiếu nữ, thật hâm mộ bọn hắn, Trung Vô vừa nói. Trong mắt nước mắt càng là chảy xuôi xuống. Ở đây rất nhiều người đều khóc. Trung Vô nhiều năm trước tới nay, một mực là lấy làm người buồn nôn hình tượng xuất hiện. Hiện tại, tất cả mọi người minh bạch. Tất cả đều là bởi vì hắn ác mộng. Tỷ tỷ của hắn không có vẽ qua môi đỏ. Hắn đến vẽ. Tỷ tỷ của hắn không có mặc qua váy hoa. Hắn đến mặc. Đây hết thảy, nguyên lai đều là bởi vì tỷ tỷ của hắn. Mà Trung Vô từ chưa giải thích qua, chưa bao giờ kể ra qua, đại gia có thể tưởng tượng, nhiều năm trước tới nay, trong lòng của hắn đến cùng tiếp nhận nhiều ít. Vô Nhi, Tam thống lĩnh nhìn lấy Trung Vô, trong mắt giờ phút này mang theo vẻ áy náy. Lúc đầu nữ nhi chết đi, hắn hy vọng đều ở Trung Vô thân bên trên, nhưng hắn vẫn phát hiện Trung Vô càng ngày càng để hắn thất vọng. Mỗi ngày ra vẻ xấu xí nữ dạng, bốn phía tiễn người buồn nôn, để hắn mặt mũi không ánh sáng. Mà bây giờ, hắn rốt cục minh bạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.